Trầm hương vừa đốt, khói thơm tỏa bốn phương trời. Phật cùng Bồ Tát khắp nơi đã về, xin cho chúng con thành tâm đảnh lễ các ngài, mong được sám hối bao nhiêu lỗi lầm ngàn xưa. Rồi vòng tâm đã dứt, khắp pháp giới an lành, từ tha báo nhiệm màu, gần vang lời nói sâu xa. Thích Ca ngài đang thuyết pháp hòa, cho ngài nói đó là pháp chân thật. Vui mừng lòng con dựng tháp cung dường, ngưỡng mong tôi. Thì Đức Phật có dạy chúng ta, nếu hàng Bồ Tát mà nghe kinh Pháp Hoa mà không hiểu, đó là Bồ Tát mất pháp tâm. Còn hàng Thanh Văn mà nghe kinh Pháp Hoa mà sân sợ sợ, đó là hàng tăng thừa mạng. Đây là cái ý mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa. Tức là Bồ Tát mới phát tâm là Bồ Tát đã nghe kinh mà không hiểu. Còn Bồ Tát mà trụ địa trở lên thì người ta nghe và hiểu được. Thì chỗ này đó, tất cả các Phật tử chúng ta cũng nên hiểu cái nghĩa Bồ Tát ở trong kinh Đức Phật. Cái hàng Bồ Tát mới phát tâm, hàng Bồ Tát mới phát tâm này để là ta xếp vô cái Bồ Tát mà tập tính. Bồ Tát mới phát tâm là Bồ Tát ở hàng tập tính, rồi tới cái hàng tập trụ, rồi tới hàng tập hành, rồi tới tập hồi hướng. Ta trải qua như vậy đó là 40 giai đoạn khác nhau. Thì bây giờ nó mới lên Phật địa Bồ Tát. Cho nên từ khi chúng ta phát tâm mà cho tới cái khi mà chúng ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật đã là trải qua 52 chặng đường tu. Cái Bồ Tát tập tính là chỉ có một điều là cái niềm tin chúng ta không bao giờ thay đổi, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì niềm tin chúng ta đối với Phật chúng ta không thay đổi. Thì cái trường hợp đó là Bồ Tát tính tâm, mà nhờ cái tính tâm đó mà chúng ta mới trụ vững ở trong đạo. Chứ còn trên cuộc đời này thì khi mà chúng ta phát tâm chúng ta tu thì chúng ta bị nghiệp nó khảo và ma nó khảo nhiều. Ma thì thường thường người ta nói hoàn cảnh bên ngoài, còn nghiệp nó ở bên trong của mình. Nên trên cái bước đường tu đó, nếu mà ai mà nghiệp nặng thì cái trường học tu hành khó. Nếu mà chúng ta muốn tu được thì chúng ta phải phá nghiệp như thế, phá nghiệp với nghiệp như vậy. Chứ không phải là chúng ta muốn mà được. Còn ai mà cái nghiệp nhẹ thì bây giờ khi ta tu nó dễ. Thường là cái người nghiệp nhẹ là cái người được tự do, không lệ thuộc, không lệ thuộc ở gia đình, không lệ thuộc ở cái xã hội, không lệ thuộc ở cuộc sống. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta tu được. Ví dụ như bây giờ đó, một người đó mà họ độc thân và họ độc cư đó, thì họ thấy họ rất được an lạc. Họ rất an lạc là sao? Tức là mình muốn ăn thì ăn, mà mình muốn nhịn thì nhịn. Lúc nào mình muốn ăn. Nhưng mà bây giờ nếu mà ta có gia đình, ta ở trong gia đình, thì bây giờ trong một gia đình thì bây giờ tới cái bữa cơm chiều mình không muốn ăn, mình phải ăn. Tới giờ mình phải ăn, tập hợp. Đó là cái chính mà chúng ta thấy chúng ta lệ thuộc. Rồi trong xã hội chúng ta lệ thuộc. Nhưng mà nếu chúng ta độc thân, độc cư thì chúng ta được cái lợi trong ngày tu. Nhưng mà ta còn có nghiệp khác. Nếu khi chúng ta bị ốm đau thì sao? Ai chăm sóc chúng ta đây? Cho nên nếu mà chúng ta được thêm một cái phước nữa, chúng ta không có nghiệp này, chúng ta không bị ốm đau bao giờ hết, thì cái trường hợp này là ta không có nghiệp này nữa. Cho nên chúng ta muốn làm gì ta làm. Đó là ở trên phước đường tu. Thì tới cuối cùng ở Đức Phật đó là chúng ta nên vượt qua được luôn cái nghiệp của phàm phu, tức là ăn mặc và ở ba việc làm ta không lệ thuộc. Ta không lệ thuộc ở miếng ăn, ta không lệ thuộc ở chỗ ở, ta không lệ thuộc ở cái chỗ mà phải mặc để đối xử với mọi người. Như vậy đó thì chúng ta được giải thoát. Thì cái Bồ Tát mới phát tâm đó, thì thường thường cái này cái nghiệp chúng ta còn nhiều, cái nghiệp chúng ta nhiều, cái hoàn cảnh chúng ta còn khó mà bắt đầu để chúng ta phải vượt qua. Nếu đem so với những người khác, những người có phước đó, thì nó khác hoàn toàn. Tại vì cái nghiệp với cái phước này là hai cái này nó dễ lẫn lộn với nhau. Tại vì cái người mà có phước thì sao? Họ cũng có gia đình, họ cũng có nhà cửa, họ cũng có bạn bè, họ cũng có tất cả mọi việc như trên đời. Nhưng mà tất cả những cái này nó không ràng buộc họ. Cho nên đây là cái phước. Cho nên có những người nữa, mà họ có cái quan gia nghiệp chướng thì con mình nó phá cho tàn mạt hết. Nhưng mà người có phước đó, thì cái trường hợp đó, nhờ con mà làm nên sự nghiệp. Nên khi tôi còn đi học đó thì có một cái nhà kinh doanh đó, người Việt, họ đi sang bên Nhật để họ giao dịch làm ăn, thì họ nhờ tôi thông dịch giùm. Thì cái ông này thì ông nói với tôi này, ông nói thưa thầy, tôi có 9 người con. Cho nên 9 người con, nhưng mà 9 người con đó là con gái không hả thầy? 9 người con là con gái. Nhưng mà tôi nhờ 9 người con này đó mà tôi tạo nên sự nghiệp. Đây quý vị thấy, nếu ai mà sinh ra mà 2-3 người con gái thì bắt đầu sợ rồi đấy. Sinh con gái ta sợ nhiều hơn, lớn lên gã được cũng sợ mà. Rồi con trai bây giờ cũng sợ, sợ nó bị nghiện xì ke nha. Đây là một sự. Nhưng mà có những người có phước đó, thì chính nhờ những người con này đó, mà họ làm nên sự nghiệp. Đây nhờ con. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhìn ta thấy hai cái trường hợp này khác nhau. Cho nên Bồ Tát đó, Đức Phật nó hàng Bồ Tát, mà Bồ Tát trụ địa thì cái trường hợp này thường họ sanh ra thì họ thường làm vua chúa, làm vua làm chúa thì sao? Tức là họ phải có những cái người mà ủng hộ họ nhiều chứ. Đây trên bước đường tu đó chúng ta thấy rõ ràng. Tên hàng kinh văn thì giải thoát là nhờ sống một mình, nhưng mà qua tới đại thừa đó, thì Đức Phật nó Bồ Tát mà được giải thoát đó, là nhờ quyến thuộc. Cho nên cái chỗ này bảo là thinh văn nghe kinh pháp qua mà kinh nghi sợ sệt đó, là nói cái này. Làm sao mà có gia đình, có sự nghiệp, có công danh, làm vua làm tướng mà được giải thoát? Thì cái này các ngài nghe là kinh nhất. Một mình tu, hoặc là mình ở trong chùa mình tu thì mình được giải thoát dễ, còn ở ngoài đời làm sao được giải thoát. Nhưng bây giờ Đức Phật nói hàng Bồ Tát ấy, thì được giải thoát trong trường hợp đó. Thì họ giải thoát bằng cách nào đây? Họ nhờ quyến thuộc. Cho nên tôi nói một cái nhà kinh doanh ấy, mà nói là tôi nhờ có 90 con gái mà tôi làm giàu. Thế nhờ có mà làm giàu. Chứ nếu một mình ông thì ông chẳng làm được gì hết. Một mình ông chỉ làm thầy giáo để dạy học thôi. Nhưng mà nhờ có 9 người con gái này cho nên ông trở thành nhà kinh doanh. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận hiểu được cái nghĩa đại từ. Nên Đức Phật khi mà thọ ký là phú chúc cho hàng Bồ Tát, nhưng mà không phú chúc cho hàng Thanh Văn. Nói tại sao vậy? Trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói là phú chúc cho hàng Thanh Văn á, thì tại vì ông ta có mình thôi, khi ông ta chết thì mất hết. Đây ta đây. Cho nên cái người ta không bao giờ mà đem tài sản mà giao cho cái người mà có mình. Khi mất rồi đòi ai? Ông ta chết rồi của này đi đâu? Cho nên đem phú chúc cho hàng Bồ Tát. Vì hàng Bồ Tát á, là họ có quyến thuộc đông. Đem giao cho cái ông này, mà ông này nữa, ông có con, cho nên ông chết rồi nữa thì con ông giữ. Con ông chết rồi còn cháu ông giữ. Nên Phật giáo đại thừa nữa, Bồ Tát đó. Đức Phật nói là vấn đề truyền thừa là chính. Còn hàng Tinh Văn á, thì coi như là tuyệt tộc, tức là chết là hết rồi. Nhưng mà chỗ này có phân ra nên cái quyến thuộc Bồ Đề Bồ Tát đó. Thì cái trường hợp này tôi nói là con tốt, quyến thuộc tốt thì duy trì được cái mối đạo, hay là duy trì được sự nghiệp Phật Pháp này. Vì vậy đó mà cái hàng Thanh Văn nghe thì kinh, hàng Bồ Tát nghe kinh, mở phát tâm nghe. Cho nên nghĩ làm sao mà mình được giải thoát. Mà khi mình có gia đình rồi, mình có sự nghiệp, mình có công danh, mình có trách nhiệm, có thấy nặng nề quá đó, sao giải thoát. Mà ở đây đó, chúng ta thấy mặc dầu cái sự nghiệp lớn nhưng mà họ rất giải thoát. Chỗ này muốn nói thế này, tức là Đức Phật A Di Đà khi mà ngài chưa đi xuất gia thì ngài là chuyển luân thánh vương, tức là ngài làm vua nhé. Ta nói ngài làm vua, nhưng mà vua này đó gọi là gì? Vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm tức là ông vua nhưng mà không có một cái ý niệm nào đó mà hơn thua phải trái với mọi người hết đó. Đây là cái việc quan trọng ta thấy. Tức là không có cái ý niệm hơn thua phải trái, không có đối phó, không có thủ đoạn. Trên đời này làm sao ta kiếm được ông vua như vậy? Cho nên bây giờ để mà hai cái ông mà tranh cử tổng thống Mỹ đi, hai ông đang tranh cử đó, thì ông này mới tìm cách để mà nói ông kia chứ. Ông kia tìm cách nói lại ông này. Hai ông này vui móc nhau. Đây là sự thật nhỉ. Nhưng mà vua vô trách niệm đó thì không có một cái ý niệm mà hơn thua phải trái, nhưng mà mọi người đó là tùng phục ông ta. Chỗ này ta gọi là bất trị mà dân tùng. Chúng ta tìm theo. Đây là Bồ Tát. Tức là Bồ Tát thị hiện trở lại trên cuộc đời này đó, thì thường hay làm chuyển luân thánh vương, tức là làm vua. Mà vua đó đạo đức, lấy cái đức trị dân, chứ không phải là dùng quyền quy hay là dùng luật pháp hay dùng thủ đoạn. Tại vì cái đạo đức nó có cái sức cảm hóa con người làm. Khi mà ta đứng trước một người có đạo đức, tự nhiên cái tâm chúng ta trở thành hiền lành. Ta có muốn tranh cãi đi nữa ta không cãi được. Đó là cái việc quan trọng chúng ta thấy. Cho nên chỗ này nói hàng Bồ Tát mới phát tâm, và cái hàng Thanh Văn tăng thượng mạng, tức là cái người chưa đắc đạo. Hàng thinh văn mà chưa đắc đạo, thành ra chưa đắc đạo mà tưởng mình đắc đạo, chưa chứng quả thánh mà tưởng mình chứng quả thánh, cho nên gọi đây là tăng thượng mạng. Chứ Đức Phật nói nếu mà quả thiệt ra đã đắc quả La Hán rồi nữa mà không tin được cái đạo Bồ Tát dạy trong kinh Pháp Hoa thì cái này nhất định không có đâu. Tại vì ta chưa đắc mà ta tưởng là mình đắc đạo. Ta nhờ nương theo cái lực của Đức Phật mà ta làm đường số các việc, chứ không phải là chính ta. Còn nếu mà chính ta đắc được thì chúng ta phải thấy được chỗ này. Cho nên cái hàng tăng thượng mạng và cái hàng Bồ Tát mới phát tâm. Vì vậy đó mà Đức Phật muốn cho chúng ta dễ hiểu đó, mới đưa ra một cái thí dụ cao nguyên đào giếng đó. Cao nguyên đào giếng, tại sao chúng ta đào giếng? Tức là chúng ta tìm nước, chúng ta đi tìm nước để chúng ta uống chứ. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trên cao nguyên, ở trên cái vùng cao mà ta rất cần nước, thì cái này là gì? Tức là chúng ta đang sống ở trong cái thế giới ta bà ngũ trược này, trong cái hoàn cảnh mà rất khổ này, mà chúng ta muốn tìm Phật thì này rất khó. Tức là cách Phật xa. Tại vì cái nghiệp chướng trần lao phiền não ta ba cái này quá lớn đi, cho nên nó tạo một cái sức ngăn cách giữa ta với Phật rất xa. Cũng như ở trên cao nguyên phải đào sâu xuống mấy chục thước ở dưới lòng đất thì lúc bây giờ mới tới mặt nước chứ, mới tìm được mặt nước như này. Thành ra bây giờ chúng ta ở trong cái quả ta bà này, ta cách Phật xa nữa, cũng giống như ta ở trên cao nguyên mà chúng ta đào để ta tìm nước. Cho nên ở đây chúng ta tu rất là khó. Nhưng mà nếu may mắn cho ta gặp một cái vị Bồ Tát ra đời, gặp một cái vị mà thánh tăng, mặc dù không phải là Phật nhưng mà họ gần với Phật, họ tiếp cận được với Phật để ta học trở lại đó, học trở lại cái giáo pháp của Ngài. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử nhiều khi đó chúng ta tụng bộ kinh, ta tụng suốt cả đời chúng ta đó, mà chúng ta chưa thấy được cái nghĩa an lạc. Nên có người tử thưa với tôi đó, sao con tụng kinh lâu quá rồi mà sao con không được gì hết à? Giờ thầy làm sao cho con được? Thì tôi nói thầy cũng chẳng biết làm sao cho con được hết. Đây cái điều quan trọng đấy chứ. Là tại sao ở trên cao nguyên đạo diễn, cái nghiệp của mình quá nặng đi, nghiệp mình quá nặng cho nên mình đứng bên cạnh Đức Phật mà mình cũng thấy nữa. Nên Đức Phật khi mà còn đương thời thì có một cái bà ăn mày ở thành Tỳ Gia Ly đó, cứ hãy thấy Đức Phật đi khất thực đâu nữa thì bà chạy theo đi sau lưng Đức Phật, chen với các thầy tỳ kheo đứng sát Đức Phật. Chi vậy? Để đâu mà thấy người ta xớt bát, người ta bỏ vô cúng cho Đức Phật thì bà chìa cái rổ bà ra nè, bà hứng xuống vậy. Đây nè, tại đây bà này không thể nào thấy Phật được, nghiệp bà quá nặng cho nên bà chỉ thấy thức ăn thôi. Nên đứng bên Đức Phật cứ mà cũng không thấy được Phật nữa, thì bà thấy thức ăn thôi. Mà thấy thức ăn là gì? Tức là do lòng tham của chúng ta. Lòng tham của chúng ta quá lớn cho nên lúc bây giờ chúng ta chỉ thấy thức ăn chứ chúng ta thấy gì khác. Dù có Phật có thánh chúng ta không thấy. Nhưng mà những người sanh sau cách Đức Phật hàng ngàn năm như Trí Giả Đại Sư đó, thì cái trường hợp này Ngài tụng kinh Pháp Hoa, Ngài dục thiếp đi đó, thì Ngài lại thâm nhập được ở trong cái hội linh sơn của Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Và khi nghe Đức Phật thuyết pháp đó, Ngài trở lại đời thường này đó, hoàn toàn đổi khác trong cuộc sống. Tức là hoàn toàn đổi khác ở trong cuộc sống ta. Đây là cái việc quan trọng. Chúng ta không có ham muốn nữa, chúng ta không có ham muốn vật chất nữa. Nhưng mà khi chúng ta không ham muốn được một cái này nữa thì chúng ta thấy nó khác rồi. Thành ra có những người không ham muốn Nhưng mà của cải đó thì họ không bao giờ bị xúc giảm, không ham muốn, nhưng mà của cải nó là chiếm nhiều. Còn có những người không ham muốn đó, thì cũng không có gì hết. Đây là cái điều quan trọng nhất, cái bước khởi đầu chúng ta tu. Tức là khi mà chúng ta bắt đầu tu, chúng ta không ham muốn nữa, thì bây giờ chúng ta mới rơi lại thực tế. Mà thực tế của con người có phước á, thì bây giờ không ham muốn của tìm người, của vẫn tìm người. Cho nên của tìm người nó tự tới với ta, của nó tự tới với ta, người tốt tự tới với ta, là bây giờ ta hết ham muốn rồi. Còn hồi nãy ta ham muốn cho nên á, ta cố đi tìm, mà càng tìm bao nhiêu thì chúng ta lại càng mất bao nhiêu. Tìm bạn tốt thì không có bạn tốt mà gặp người lừa đảo. Tìm tiền của thì không được tiền của mà bị người khác giật mất của ta. Đây là sự thật. Cho nên nhiều người, tại vì họ quá tham lam cho nên họ muốn cho được nhiều, nhưng mà làm sao được, họ mất hết. Những cái của họ mất hết. Rồi đến lúc bây giờ đó, chúng ta gần Phật, chúng ta thấy Phật, chúng ta cảm Phật đó, cái việc đầu tiên đó, cái này chúng ta dừng lại. Cái lòng tham chúng ta nó tự nhiên dừng lại rồi. Thì dừng lại thì chúng ta đứng lại cái thực tế mình. Đứng lại ngay cái thực tế thì chúng ta lại thấy cái sự thật của cuộc sống. Thấy mình là ai đây? Mình là ai? Và mình đang đứng chỗ nào đấy? Thì từ cái chỗ này ta tu lên thì ta tu tới đâu ta được giải thoát tới đó. Này ta gọi là Bồ Tát mà phần chứng pháp thân, phần phá vô minh. Chặn được lòng tham chúng ta rồi nữa, ta trở lại thực tế. Thì thực tế đó thì quý đạo thấy mình có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít nữa. Mình không tham nữa rồi. Mình có nhiều mình ăn nhiều, mình có ít ăn ít. Thậm chí mình có nhiều nhưng mà mình lại cũng không muốn ăn nữa, tại không tham. Cho nên thôi, ăn ít. Cho nên có nhiều nhưng mà ăn ít thì mình lại có cái thặng dư. Có thặng dư chỗ này mới hành Bồ Tát đạo được, mới đem bố thí được. Công đức mới thêm sanh ra và quyến thuộc Bồ Đề mới mới tới với ta này. Đây trên nước thần thương. Cho nên đầu tiên nó dừng lại. Nên khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa mà chúng ta dừng trở lại đi, chúng ta không tham nữa. Cho nên chúng ta không tham nữa, cho nên chúng ta cũng không bực tức nữa. Nên có những người cố ý xúc phạm ta, hay là thậm chí có những người vô tình xúc phạm thôi. Vô tình thì ta dễ tha thứ không? Nhưng bây giờ cố ý xúc phạm ta mà chúng ta thấy đây là chuyện bình thường, thì đây ta dừng lại được rồi. Ta dừng lại được rồi, cái tham ta dừng lại, cái sân hận chúng ta dừng lại, thì lúc bây giờ đó, cái nối kết giữa ta với Phật có. Cho nên chỗ này đó, trong kinh gọi là lần tới đất ước đất bùng, đất ước đất bùng tới nơi này. Tâm chúng ta bắt đầu dừng lại rồi đó, thì chúng ta bắt đầu gặp những cái này. Tại vì không tham nữa cho nên chúng ta không quá mà khô khát. Tại quá khát nước đấy. Quá khát nước cho nên lòng tham chúng ta càng nhiều. Mà càng nhiều thì nó còn càng khát thêm nhiều nữa. Cho nên cái này ta gọi là khát nhưng mà uống nước muối thêm. Khát nước muối thì trường hợp này càng khát thêm nữa thôi. Tại vì càng ham muốn thì cái của cải nó càng cách ta xa, mà ta càng chạy theo bao nhiêu thì chúng ta càng khổ bao nhiêu. Nên ta nhìn kỹ cái xã hội chúng ta đang sống, ta thấy tất cả những cái người mà đang sống đó. Đây là cái sự thật của cuộc sống. Cho nên cái hàng Bồ Tát mà biết dừng lại một cái, dừng lại được cái tham và cái giận, tức là nhờ cái công phu tu tập chúng ta đó, gọi là ra công đào không thôi, nhưng mà lần tới đất ước đất bùng là biết gần tới nước rồi. Tu đạo Bồ Tát cũng thế. Nếu nghe được kinh Pháp Hoa, cho nên nghe được kinh Pháp Hoa thì biết họ đã gần đến vô thượng chánh giác. Cho nên nghe được kinh Pháp Hoa là hiểu được, tức là dừng lại được rồi đó. Còn cái người mà chưa nghe, tức là họ tụng kinh nhưng mà họ nghe, họ không hiểu. Tại vì họ còn nhiều cái ham muốn. Thì, thí dụ như bây giờ để chúng ta nghĩ, chúng ta tụng kinh để ta được phước đấy mà. ta tụng kinh để chúng ta được tìm. Anh em sao có? Anh hồi trước đây đó, có một đạo hữu, thì nó bị vợ bỏ đi. Tới thưa với tôi nói là thôi bây giờ anh đem cái cuốn kinh pháp qua về anh tụng đi. Anh tụng rồi cái bà đi về thôi, không sao. Anh về anh tụng 3 ngày. Anh nói thầy, thưa thầy chưa về này. Tụng 3 ngày rồi mà chưa về. Tôi biết anh tiếp tục tụng nữa đi. Anh chỉ phải quyết tâm tụng kinh, chứ đừng bao giờ anh nghĩ tới chỉ thì chỉ không về đâu. Phải nghĩ tới Phật thì chỉ mới về được. Cho nên lần này anh tiếp tục, anh về anh tụng thêm 4 ngày nữa. Anh nghe lời nữa, tức là chỉ nghĩ tới Phật thôi, nhìn Phật, nghĩ tới Phật, mà không có nghĩ tới kêu bả về nữa. Tới cái ngày thứ 4 nữa là thấy bả xách giỏ bả về. Cho nên hai vợ chồng nên tạ ơn cúng dường. Tại khi mà chúng ta tu mà phước chúng ta sanh, thì trường hợp cuộc đời chúng ta nó thay đổi. Tu đạo Bồ Tát đó là nói như vậy. Khi mà tâm chúng ta dừng lại, tham dừng lại, sân hận dừng lại, thì tự nhiên phước nó sanh ra. Cái nước công đức nó tự nó thấm ra. Mà khi nó thấm ra rồi đó, thì chúng ta thấy ta an lạc, ta thấy trong lòng chúng ta mát mẻ, chúng ta thấy chúng ta không cần cái gì hết. Nhưng mà mọi cái điều tốt lành nó tự tìm tới. Đây là ở trên cái bước đường tu. Chứ còn nói là bây giờ tôi tụng nguyện là tụng 10 bộ kinh để đằng mà bà xã của bà về thì bà sẽ đi luôn mà. Ta tu thì ta thấy trong lòng chúng ta mát mẻ, an lạc. Thì khi lòng chúng ta an lạc rồi, mát mẻ rồi, mà khởi lên cái tâm mà thương và cũng muốn cho người thân chúng ta đó, họ được như ta có, thì lúc bây giờ đó tự họ tìm tới ta. Đây là ở trên cái bước đường tu. Còn ở trong lúc mà chúng ta tu mà ta chưa thấy an lạc, chưa thấy an lạc, thì cái trường hợp này biết cách nước còn xa, tức là còn khổ. Tức là ta còn ham muốn, còn thèm khát, thì cái chuyện này không bao giờ tới đâu. Nhưng mà tự nhiên cái lòng chúng ta thấy yên được, ta gần được với Phật đó, thì tự nhiên cuộc đời chúng ta thay đổi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, cái kinh nghiệm tôi cũng thấy. Một cái điểm nữa ở trong cái phẩm pháp sư này, Đức Phật dạy chúng ta, cái người mà muốn giảng kinh Pháp Hoa đó thì sao? Có 3 việc: phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, rồi phải lên tòa Như Lai, rồi mới vì chúng mà nói Pháp Hoa. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên từ chỗ này để chúng ta mới thấy, nếu mà chưa vào nhà Như Lai, chưa mặc áo Như Lai, chưa lên tòa Như Lai, dù chúng ta có học kinh rồi đi nữa đó, thì chúng ta cũng không mang kinh ra ta giảng với ai được. Thế là ta nhìn kỹ ra ta thấy giảng kinh Pháp Hoa không có nhiều người giảng. Nhưng mà cái người mà đã vào nhà Như Lai giảng nó khác. Cái người mà mặc được áo Như Lai thì họ giảng nó khác. Mà cái người mà đủ cả lên tòa Như Lai nữa đó, thì trường hợp thì họ giảng khác. Cũng là kinh, cũng là kinh. Cho nên tôi khi mà còn nhỏ đi học, tôi cũng học quá nhiều hòa thượng kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi nhận ra được cái điều này. Cho nên khi mà một cái vị pháp sư vào được nhà Như Lai rồi đó, thì sao? Khi mà họ giảng kinh Pháp Hoa đó, mình nghe cái gì? Tức là nghe được cái lòng từ bi của họ, cái lòng thương xót của họ đối với mình. Cho nên giữa mình với họ nó có cái gì thân thương và rất gần gũi. Đây là cái việc này. Cho nên đầu tiên tôi học kinh Pháp Hoa, tôi học kinh Pháp Hoa nhớ Hòa Thượng Thích Tịnh, tôi nhận được cái điều này. Cho nên khi Hòa Thượng giảng kinh Pháp Hoa, tôi học, tôi được cái bộ kinh Pháp Hoa thì rất sớm. Nhưng mà vì kinh bằng chữ Nho tôi không hiểu, ôm để đó thôi. Nhưng mà khi gặp Hòa Thượng Thích Tịnh, Hòa Thượng giảng kinh Pháp Hoa, thì tôi mới bắt đầu nghe được. Cho nên nghe kinh Pháp Hoa học với Hòa Thượng, tôi có cái cảm giác, cho nên Hòa Thượng thương tôi như thương người con của Hòa Thượng vậy, và tôi kính trọng Hòa Thượng như kính trọng cái người cha của mình vậy. Cho nên người cha này là người cha tinh thần này, điều này là điều vô cùng quan trọng. Cho nên tôi nói Hòa Thượng Trí Tuệ là bậc chân tu, tìm được cái người giảng kinh Pháp Hoa là tìm được cái chỗ. Tôi về Ấn Quang này gặp Hòa Thượng Trí Hữu tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên Hòa Thượng Trí Hữu tụng kinh Pháp Hoa, cứ hãy tụng xong một bộ kinh thì đốt một liều cúng dường cho Phật. Mà như vậy đó, ngài đốt hết ở trên cái đầu ngài, không còn chỗ trống nào hết, tóc không còn mọc lên được nữa. Thì các vị biết, cho nên hai cánh tay ngài, ngài đốt từ ở trong vai đó mà đốt dài ra tới này, thẹo như cái người bị đau mùa. Cái người tụng kinh Pháp Hoa, cho nên người như vậy ta gần họ ta thấy. Hòa Thượng Trí Tịnh tụng kinh Pháp Hoa đốt mất hơn ngón tay, Hòa Thượng Trí Hữu cũng đốt mất hơn ngón tay. Tôi mới hỏi Hòa Thượng, tôi hỏi khi mà Hòa Thượng đốt, Hòa Thượng có thấy nóng không? Cho nên Hòa Thượng cười nói thôi, nếu thấy nóng thì thầy đâu có đốt nữa. Tại vì sự thật á, cái khi mà tôi thọ sa di đốt một cái liều hương ở trên đầu mà tôi thấy nóng, cho nên đốt một liều hương ở trên đỉnh đầu nhưng mà tôi thấy nóng như vậy đó, nóng cho đến một ngày mà tôi mới cảm thấy hết nóng rồi. Nhưng mà Hòa Thượng đốt rụng một ngón tay mà không thấy nóng. Các đại hội nghĩ xem, cái người mà có một cái căn lành, có cái niềm tin vững mới làm nổi chứ. Để ngọn đèn rồi đưa ngón tay ra đốt, đốt cho nó cháy lần lần lần cho nó rụng đi, khiếp thiệt. Thành ra cái chùa Ấn Quang chúng ta mà được ngày hôm nay là phải nói này, cái công đức trì kinh của Hòa Thượng Trí Hữu này rất là lớn. Cái chùa này khởi đầu là từ cái chỗ, cho nên tôi gặp được hai vị pháp sư trì kinh Pháp Hoa. Cái người thứ ba tôi gặp nữa đó là Hòa Thượng Quảng Đức. Cho nên khi tôi gặp Hòa Thượng Quảng Đức đó, thì Hòa Thượng nói là tôi như vậy đó là tôi suốt 49 năm trì kinh Pháp Hoa rồi, mà cái năm nay đó, từ năm 63 đó, thì tôi có nguyện tự thiêu. Đây Hòa Thượng Quảng Đức, tức là trì kinh Pháp Hoa, trì kinh 49 năm. Đây Đức Phật là thuyết pháp trong 49 năm, ngài thì ngài trì kinh Pháp Hoa 49 năm. Rồi đã tự nhiên có cái ý niệm đó là muốn thiêu thân, thiêu cái thân để cúng dường. Thì đúng ngay cái năm pháp nạn. Cho nên ngài tới đây ngài xin Ủy ban Liêu phái để tự thiêu. Và thuộc vào. Cho nên ba cái vị hòa thượng thân giáo sư này mà khi mà tôi gặp, tôi thấy nó có cái gì khác ở trong lòng mình ấy. Đây là cái điều quan trọng nhất mà tôi gợi ý để tất cả các Phật tử chúng ta học kinh Pháp Hoa và tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa hay là học kinh Pháp Hoa mà nó có cái gì khác ở bên trong ấy, tự nhiên tâm chúng ta thấy an, ta thấy vui. Dầu trong cái hoàn cảnh nó có hẩm hiu khó khăn như thế nào đi nữa đó, mà chúng ta thấy cuộc đời mình thật là hạnh phúc, thật là an lạc, thì chỗ này chúng ta tu được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà vào nhà Như Lai được, vào nhà Như Lai là sao? Tức là mọi thứ vật chất quyền lợi ở trên thế gian này đó, họ không còn nữa, họ không có cái gì nữa. Tại vì vào trong nhà Như Lai rồi, tức là vào sống với cái pháp của Như Lai rồi, cho nên cái việc này ta đâu cần nữa. Cái người mà họ tu hành thực, họ không cần, họ không cần mọi việc. Cho nên cái phú quý lợi danh họ không cần, mà họ không cần, nhất là không cần cái vấn đề mà tới ăn mặc ở, họ không cần, không quan tâm nữa. Thì như vậy đó, cái người này đã vào nhà Như Lai, cho nên khi mà chúng ta tới, ta gần cái người này nữa, quý vị thấy sao? cái tâm mình an lạc chứ. Còn bây giờ đó mình mới vừa tới chùa đó, mình gặp cái thầy đó thì thầy liền đưa cái sổ ra khuyên, phải không? Đưa sổ ra biểu ký sổ vàng đi con, phải không? Ký thì cũng ký không nổi, mà không ký thì cũng không được. Đấy, khổ rồi, đây là khổ rồi, đây là trên bước đường. Còn cái người mà họ tu thật, họ không cần, họ không cần tiền bạc, họ không cần ăn uống, họ cũng không cần chùa. Khi mà chúng ta tới với một cái người đó mà không lệ thuộc về vật chất đó, thì đầu tiên chúng ta thấy cái tâm mình đã nhẹ nhàng hơn. Tay thầy cũng không cần những chuyện này, cho nên mình lại cũng không cần theo nữa. Cho nên hai thầy trò giàu có, đời sống thẩm hiu mấy gì nữa, nhưng mà mình vẫn thấy sung sướng. Cho nên tôi hồi mới đi tu nên tôi có sống với một cái thầy mà ở trên An Nhân Tây. Thành ra hai thầy trò đi hái măng rừng ăn thôi, biết, nhưng mà vẫn thấy vui. Cái này là tình ăn măng rừng mà vẫn thấy ngon, sống được. Cho nên đây là cái điều quan trọng nhất, mà tôi tìm được cái tình người hay là tôi tìm được tình đạo. Cái tình đạo này chúng ta có ở đâu? Tức là tình thương của Đức Phật đưa tới chúng ta. Trên bước đường tu đó, mà nếu ta không bắt gặp được cái tình thương này thì chúng ta tu đâu. Ta đi vào trong cuộc đời khô khát này đó, ta thấy ai cũng cần ta, ai cũng lợi dụng ta, ai cũng muốn ta làm việc này việc kia. Nhưng mà khi ta gặp một bậc chân tu đó, họ không đòi hỏi ta bất cứ một cái gì hết, thì cái trường hợp này chúng ta thấy tâm mình an nhẹ. Và từ cái chỗ tâm của cái người thầy nó tốt như vậy đó, cho nên cái tâm mình đó, được nuôi dưỡng ở trong cái tâm tốt của ông thầy này, mình cũng tốt theo. Ông thầy tốt thì mình tốt theo. Thành ra ông thầy ở nhà quê đó, đó, nhưng mà nó có một cái đặc biệt này. Thành ra ông trồng một cái đám cải. Bây giờ bữa sáng đó, ông mới dắt tôi đi tưới, đi ra tưới đám cải. Thành ra hai thầy trò mới vừa đi vào trong cái vườn, đi vào cái tự nhiên ông mới nắm tay tôi, ông kéo núp vô trong bụi, nhấp bụi. Tôi biết thầy nói gì. Thành ra tôi mới có cái ý định hỏi thì ông lấy tay ông đẩy miệng tôi lại. Tôi mới nhìn, tôi thấy có một người đang nhổ trộm cải, có người đang nhổ trộm. Ta đã thấy người ta tới lấy trộm của mình nhưng mà trốn đi để cho người ta lấy nữa, sợ người mình phát hiện ra, người ta sợ rồi mình phát hiện ra người ta xấu hổ. Đây có bao giờ có ai có cái tâm được không? Ta nên những cái ý tưởng tốt này nữa, từ đầu đời của tôi nữa mà cho tới ngày nay tôi không quên. Trên bước đường tu ta thấy có những cái người tốt là người đó mới tới với đạo được, người đó mới tu các bạn. Đây là cái việc mà quan trọng. Thì như vậy đó, cái người này có cái tâm từ bi rất lớn. Tâm từ bi này nữa là cái tâm từ bi mà do Phật ban tới cho họ. Không nóng giận nữa, không nóng giận. Thấy người lấy của mình đó, nhưng mà còn thương họ, sợ họ, sợ xấu hổ. Cái việc hiếm có trên cuộc đời. Nếu trong đời chúng ta tu mà gặp các cái bậc đạo sư như vậy đó, thì thường thường cái tâm từ bi chúng ta dễ lớn. Còn mặc áo Như Lai, gặp một cái vị pháp sư mà đã mặc được áo Như Lai rồi đó, thì chúng ta thấy cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa đó, họ không bao giờ buồn, không bao giờ giận, không biết buồn, không biết giận, và lúc nào cũng vui và cũng phấn đấu để đi lên. Nghịch cũng tu mà thuận cũng tu. Đây cái hoàn cảnh của mình. Đây là trên bước đường tu của mình. Chứ không phải là khi nghịch chúng ta buồn mà cái khi thuận chúng ta tu. Cho nên cái người mà thật tu đó, họ mặc áo Như Lai rồi, tức là mặc được cái áo Như Lai, bảo là cái áo nhu hòa nhẫn nhục được mặc vào trên thân rồi, thì lúc bây giờ sao? Trên cái bước đường tu của họ đó, Nếu mà gặp người cung kính cúng dường thì họ quyết đoạn cái tâm tham đó. Xem coi mình có thích không, mình có vui mừng không. Nếu thấy một người đem tới cho mình 1 triệu bạc mình vui mừng phải không? Đấy là trường hợp đó, mình khởi lên tâm tham. Thì như vậy đó, mình đã chạy ra khỏi nhà Như Lai rồi, không còn an toàn nữa. Cho nên vẫn thanh thản. Họ cúng cho mình 1 triệu đồng mình cũng thanh thản, mà họ cúng cho mình 1 tỷ đồng mình cũng thanh thản. Đừng chạy ra khỏi nhà. Nếu mà ta gặp một vị đạo sư như vậy đó, thì chúng ta thấy nương theo cái vị này đó, chúng ta có thể đi vào nhà Như Lai được. Còn mặc áo Như Lai nữa là tôi nói là nhu hòa nhẫn nhục. Bây giờ nữa, khi mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn thì sao? Mình luyện cái đức nhẫn. Luyện đức nhẫn. Cái nhẫn này đó là cái người tu đó, người ta bảo là chúng sanh nhẫn rồi pháp nhẫn. Chúng sanh nhẫn rồi pháp nhẫn. Thì trong cái chúng sanh nhẫn á, tức là mọi người ở trên thế gian này họ đối xử với chúng ta như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng chấp nhận và ta chịu đựng được hết thì gọi là chúng sanh nhẫn. Cho nên trên bước đường tu, cho nên ta đi theo một vị đạo sư, ta học đạo đó, cho nên ta nhìn ta thấy, ta thấy cái cách xử sự của thầy ta mà ta học được. Cho nên các thầy tỳ kheo mà họ sanh cùng thời với Đức Phật, họ đi trên cái đường du hóa chung với Đức Phật, họ thấy Đức Phật xử sự chứ. Nhờ như vậy họ đắc thánh quả mau hơn. Cái cách xử sự của Đức Phật, cái điều này là cái điều quan trọng. Mà ở trong lúc đó, đó là vì tâm từ bi chúng ta, cái cách đối xử như thế nào đó mà để làm cho cái người kia phải phát tâm thôi, làm cho người kia phải phát tâm, đó là Phật. Cho nên cái nhu hòa nhẫn nhục, cái chấp nhận cái sự mà du hòa của người khác đối với chúng ta, mà chính làm được cái việc đó thì dễ cảm hóa người ta hơn, dễ cảm hóa. Cho nên cái trường hợp mà ta đọc cái chuyện Quan Âm Thị Kính, ta thấy cái cách xử sự của bà Quan Âm Thị Kính, người ta biết cái cách xử sự như vậy đó là cách xử sự của Bồ Tát, của người trì kinh Pháp Hoa. Nhưng mà bà có bị thiệt thòi đâu, tại chính cái hoàn cảnh đó bà mới nỗ lực tu và thành Phật Quan Âm được. Tại vì có cái hoàn cảnh đó thì bà mới làm Phật chứ. Chứ nếu mà không có cái hoàn cảnh đó thì bà làm sao bà làm Phật. Cho nên khi bà làm Phật rồi nữa, bà mới ngược trở lại, nó mới cảm ơn bà Thị Mầu, phải không? Nó mới thấy cảm ơn bà Thị Mầu, nhờ bà Thị Mầu mà tôi được làm Phật. Thành ra nhờ mấy ông làng đánh đập hành hạ tôi mà tôi nhẫn được, cho nên tôi làm Phật. Nhưng quay ngược lại, đây là nghịch chứ. Cho nên cái nhu hòa nhẫn nhục là quan trọng. Nhẫn chịu rồi, chịu đựng được rồi đó, nhưng mà còn có những cái lời ôn hòa, còn có những cái lời mà tri ân đối với những người hành hạ mình, thì chuyện này rất khó vô cùng. Đây là hành giả Pháp Hoa. Chứ không phải chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thì coi như là hành giả được không? Mình nhẫn được, mà nhẫn bằng cách nào? Tức là cắn răng chịu đựng mà vẫn ấm ức trong lòng, phải không? Trên bước đường tu tôi đã từng trải qua những giai đoạn này, oan ức quá mà, oan ức quá mà. Cho nên cắn răng chịu để mình tu chịu. Tại bây giờ đó, tôi lỡ tu rồi, cho nên tôi phải chịu nữa. Nhưng mà tôi không tu là chết à? Không tu là chết à? Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nên, tôi gọi là cắn răng để mà chịu đựng ấm ức lắm. Nhưng mà từ cái chỗ ấm ức này đó mà mất đi, để chúng ta sanh ra cái lòng cảm ơn họ, nhờ có họ thử thách như vậy đó mà chúng ta mới trưởng thành được, mới thực hiện được hạnh nhẫn nhục nhu hòa. Đây là cái trường hợp mà chúng ta hiểu cái kinh Pháp Hoa. Cho nên lúc bây giờ bảo là mặc áo Như Lai, mặc áo Như Lai ta mới chịu đựng được cái này, mà chính ta làm được cái điều này nữa thì Như Lai mới phú chúc cho ta, Như Lai mới xa đầu thọ ký cho ta chứ. Và chính nhờ Như Lai xa đầu thọ ký cho ta mà lúc bây giờ nữa Bát Bộ Thiên Long mới giữ gìn ta. và người và phi nhân mới tới cúng dường ta. Thành ra các Phật tử nghiệm xem, cái này Đức Phật dạy rất là rõ. Bây giờ một người mà chịu đựng như vậy và tốt như vậy đó, thì cái trường hợp này chắc chắn những người chung quanh đó, những người mà ta gọi là nghĩa hiệp đó, họ thấy như vậy họ can thiệp liền. Họ thấy họ can thiệp họ bảo vệ chứ, Thiên Long Bát Bộ giữ gìn là cái. Cho nên cái người mà nói xấu ta, đánh đập ta, hành hạ ta đó, mà ta chịu đựng được, mà ta vui vẻ được đó, thì những người chung quanh họ sẽ quý trọng ta và binh vực ta. Đây là chuyện rất là bình thường. Cho nên khi mà chúng ta tu hành mà những người chung quanh chưa quý trọng ta, chưa bảo vệ ta, chưa bên vực cho ta đó, thì chúng ta biết ta chưa mặc áo của Như Lai, hay là ta chưa trì kinh Pháp Hoa. Dù ta có tụng đó, nhưng mà chưa phải hành giả Pháp Hoa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nghiệp chúng ta còn vì vậy đó, mà những người chung quanh đó, họ nhìn họ thấy có người đánh ta đó, họ nói đáng liền, phải không? Đánh mình mà nó đáng, đánh là đáng, sao nó không đánh nữa? Đây ta thấy rõ chứ, quan ức quá mà biết. Nên những người chung quanh họ không bảo vệ ta. Nhưng mà khi ta tu thiệt rồi, nghiệp chúng ta hết rồi đó, thì bây giờ đã có một người mà nói động tới ta thôi, thì bao nhiêu người họ binh vực. Đây là trên con đường tu. Cho nên phải nỗ lực tu, ra công tu, đừng có thối tâm. Nên Hòa Thượng Thiện Hoa ngày xưa dạy tôi, vì người bài bán mà ta ra công tu hành. Hãy có nhiều người chống phá ta, thì ta càng nỗ lực tu hơn nữa để ta vượt qua nhất. Tại vì biết ở đây cách nước còn xa, cho nên phải nỗ lực đào cho tới nước. Thì lúc bây giờ chúng ta được Phật hộ niệm rồi, thì cuộc đời ta đổi khác. Đây là trên đường. Cho nên cái thứ ba nữa là lên Tòa Như Lai. Tòa Như Lai là trí bát nhã. Cho nên Tòa Như Lai là trí bát nhã, tức là dùng trí bát nhã để quán chiếu sự vật. Một người tới cúng dường ta, ta cũng hiểu cái người này từ đâu tới và tới vì lý do nào. Một người tới chửi mắng ta, ta cũng biết rõ người này từ đâu tới và lý do nào. Rồi từ chỗ này ta mới có cái xử sự tốt, ta xử sự trên cuộc đời tốt. Tại bây giờ chúng ta chưa có trí bát nhã, ta chưa hình dung ra được, ta chưa thấy được cái sự thật của cuộc sống, cho nên chúng ta cứ ấm ức. Còn bây giờ có trí bát nhã rồi nữa, ta quan sát thấy rõ nó ba đời, không có cái gì mà vô cớ hết. Tại vì họ tới họ sỉ vả chúng ta đây, họ tới họ chửi mắng chúng ta đây. Nếu người có trí bát nhã rồi thì nhìn thấy sao? Đây là quan gia nghiệp chướng bao đời trước nó tới đây nó đòi nữa. Thì các vị thấy sao? Mình vui mừng để mình trả chứ. Tại vì đáng lẽ ra thì mình đi tìm họ để mà mình trả, nhưng bây giờ mình không gặp họ, mà bây giờ họ tới để họ đòi gặp họ, cái mình trả họ liền cái yên. Đây là trên bước đường tu. Tại vì nếu thấy được nhân quả, đây là chủ nợ tới, cho nên ta sẵn có tiền thì ta móc ra ta trả. Cho nên nợ tiền trả tiền, nợ mạng trả mạng, tất cả đều trả hết đi. Mà trả hết rồi ta mới nhẹ chứ, chứ không trả được. Cho nên tất cả mọi người tới với chúng ta đây đó, là thường chúng ta dùng hai chữ gọi là quan gia. Quan gia tới đây, cho nên lúc bây giờ để chúng ta trả hết. Mà nếu hai ta tu, ta thực lòng tu, có nghĩa là ta chấp nhận mà ta trả đó, thì lần lần ta thấy nó nhẹ đi. Nên kinh nghiệm tôi thấy này rồi. Tại cái nghiệp của mình, cho nên lúc bây giờ nó nói xấu mình thì có nhiều người nghe. Lần thứ hai nó nói thì còn ít người nghe. Lần thứ ba nó nói còn ai nghe nữa. Nếu mình phấn đấu mình tu lên, đây là trên bước đường tu ta, cho nên ta biết mình hết nghiệp rồi. Khi mình hết nghiệp rồi thì nó nói thế nào không nghe nữa. Còn khi mà mình nghiệp còn nữa, dù mình không có làm tội, nhưng mà bây giờ nó tìm cách nó nói xấu mình, người ta vẫn nghe. Cho nên có trí bát nhã rồi nữa, quan sát thấy như vậy. Cái thứ hai nữa, nếu mà ta quan sát rồi mà ta thấy ở đây không phải là quan gia nghiệp chướng, tại ta biết ta không có thiếu nợ nó, ta biết ta không có thiếu nợ mà. Tự nhiên trong lòng chúng ta có cảm giác là ta không có thiếu nợ, mà tại sao có cái việc này xảy ra? Thì các vị nghĩ sao? Nên các vị nếu mà tu rồi đã nhận ra được ta không có thiếu nợ nó, nhưng mà sao tự nhiên nó tới nó đòi, tự nhiên tới nó gây khó khăn cho ta đấy. Thành ra nhìn kỹ nó, ta bây giờ ta mới thấy nó mọc ra hai cái nanh, nó ló ra hai cái sừng, thấy không? Đây ma rồi, đây là ác ma rồi, ác ma tới rồi. Tại ta không có tội nhưng mà bị hành tội, thế này gì là ma? Ta có thì nó đòi phải rồi, bây giờ ta không có mà bây giờ đòi này là ma. Thành ra ma thì lúc bây giờ nếu mà có ma mà tới hại chúng ta nữa thì cái này dễ thôi, sợ là sợ ta có tội chứ, sợ có quan gia nó tới rồi. Còn này ta không có mà nó tới đây, nó tới đây thì nó tự chuốc họa vào thân rồi, phải không? Hộ pháp Long Thiên ở đâu đây. Cho nên lúc bây giờ ta biết nó là thuộc về ma tới rồi, cho nên lúc bây giờ thì quý vị làm thinh đi, cứ tụng thủ hộ thần chú nó biến mất. Đấy, tụng thủ hộ thần chú đấy, ta nói mấy ông thần ở đâu, mấy ông hộ pháp ở đâu, phải không? Để cho nó xuất hiện. Cho nên khi mà mình tụng thủ hộ chú, tức là mình kêu các cái vị quỷ thần, kêu các vị thần, mà hãy kêu các vị quỷ thần này tới đó, hộ vệ đó, thì cái này nó tự biến mất. Ma nên tôi nói là ví dụ nó như là ăn cướp, nó như ăn cướp. Thì bây giờ nếu mình biết nó là ăn cướp, cho nên lúc bây giờ nếu mình chỉ kêu công an thôi. Thành ra bây giờ ai cũng có máy di động hết, phải không? Thành bấm số kêu công an, thấy công an tới đấy, trời. Còn bây giờ mình tu theo kinh Pháp Hoa, mình cũng có cái số di động với hộ pháp Long Thiên rồi, cho nên cái số di động đó là gì? Tức là thủ hộ chú. Đây là thủ hộ chú. Thành ra kinh nghiệm tôi đến khi nào mà gặp khó khăn mà tôi quan sát biết không phải là quan gia rồi nữa, thì tôi cứ tụng thủ hộ chú, cứ ngồi để mình âm thầm mình đim dim tụng nhịn, biến mất thôi, ma biến mất. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta tu nên chúng ta biết. Cái thứ ba là chúng ta có trí bát nhã là ta thấy gì? Không phải quan gia là tại vì ta hết nghiệp rồi, mà cũng không phải là ma khảo nữa thì gì? Cái thứ ba là các vị Bồ Tát lớn hiện ra thử thách chúng ta. Ta nên hiện ra thử thách chúng ta chứ. Cho nên ta biết các vị hiện ra thử thách chúng ta, cho nên chúng ta là càng vui mừng và càng nỗ lực tu hơn nữa. Đây là người trì kinh Pháp Hoa. Nên ta cười, ta sung sướng quá, phải không? Tại vì thầy ta hiện ra, bạn tốt chúng ta hiện ra để thử ta, mà ta biết rồi, ta làm sao ta sợ nữa. Cho nên có ba trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là quan gia nghiệp chướng, cho nên ta phải trả. Cái trường hợp thứ hai đó là ma khảo thì ta lại có. Đức Phật khiến các cái vị hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Đây là cái việc quan trọng ta tu. Nếu người đến hại ta khiến Bát Bộ Kim Cang giữ gìn. Nếu trụ chánh định thì sao? Thì thấy thân ta nghe ta thuyết pháp tăng trưởng Phật huệ. Đây trong ba trường hợp. Cho nên khi chúng ta có trí bát nhã rồi, ta có trí bát nhã rồi, nhưng mà ta vào trong chánh định, vào trong chánh định thì lúc bây giờ ta dùng cái trí bát nhã quán chiếu thì chúng ta thấy thế giới thật báo của Lô Sa Na, tức là thấy được cái thế giới của Đức Phật thường trú. Ta nên thấy được Phật thường trú và Đức Phật đó thuyết pháp cho ta nghe, và cái trí tuệ chúng ta tăng trưởng. Giống như là cái trường hợp trí giả đại sư khi mà tụng kinh rồi thiếp đi đó, thì lại thấy thế giới Phật hiện ra và nghe Đức Phật thuyết pháp trong chim bao nó, khi trở lại cuộc đời này, đời ngày hoàn toàn đổi khác. Thành trên bước đường tu này người ta, đây là các vị Bồ Tát họ đã thực hiện được Nếu mà chúng ta hạ quyết tâm, chúng ta làm theo kinh, cái câu kết đó, Đức Phật nói, ai gần người này tâm cũng được an và thấy hằng xa vô số chư Phật, mau đến vô thượng. Cho nên khi ta đi tầm sư học đạo đó, thì ta tới bất cứ cái vị đạo sư nào mà ta thấy tâm ta được an. Đây Đức Phật nói trong kinh, ai gần người này tâm cũng được an. Cho nên ta gần cái vị pháp sư mà ta thấy tâm ta được an thì ta tiếp tục gần gũi, ta theo, ta học đạo. Còn nếu mà chúng ta thấy ta bất an ấy, thì ta phải bỏ đi. Kinh nghiệm tôi thấy là tới cái chùa đó, mặc dầu nó chùa cao Phật lớn, mặc dầu thức ăn đầy đủ, mà sao tôi thấy không an, thấy ở chỗ này không an. Thì như vậy nếu, chúng ta ở đây lâu ngày thì ta bị đọa mất. Cho nên thôi bỏ đi. Đi tới bất cứ chỗ nào, giàu hay nghèo, sướng hay khổ, ta không biết, nhưng mà tới chỗ đó ta thấy an thì chúng ta có thể tu được. Nếu ta gặp được ba cái bậc đạo sư, ba cái bậc đạo sư mà tôi vừa nói, cái người thứ nhất họ đã vào nhà Như Lai rồi, cho nên họ có một cái tâm từ bi trải rộng ra với tất cả mọi người, trong đó có ta. Họ đã mặc áo Như Lai rồi, cho nên họ hoàn toàn nhẫn nhục nhu hòa, họ nhẫn nhục nhu hòa, cho nên gặp bao nhiêu cái tai biến nhưng mà họ cũng không hề hấn gì. Tâm cái thứ ba nữa, càng khó khăn bao nhiêu thì họ lại càng khôn ra bấy nhiêu, càng khó khăn bao nhiêu thì họ lại càng giỏi ra bấy nhiêu, và họ càng có uy tín lớn hơn bấy nhiêu, thì lúc bây giờ cái người này ta nên nương ta tu. Ai gần người này nữa thì tâm được an và trí tuệ phát sanh ra. Thì đây là tu theo kinh Pháp Hoa trong phẩm pháp sư mà Đức Phật dạy chúng ta. Thì quý vị nên suy nghĩ và ứng dụng trong cuộc sống. Tôi xin kết ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.